Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 Hoắc Văn Hoa thỉnh cầu, 2, sao, ân, đi vào nhìn một vòng, trừ bỏ kia viên thái dương giọt nước còn có thể xem đập vào mắt ở ngoài. Mặt khác cũng không có bao lớn hứng thú, kia Dương đại sư như thế nào không đợi đến đấu giá hội hoàn thành lại đi, nếu như vậy thích, như thế nào không đem kia viên thái dương giọt nước chụp được đâu. Hoắc Văn Hoa hỏi, ha ha, kinh tế năng lực không đủ nha, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Dương Tử Mi cười nói, thì ra là thế. Nếu Dương đại sư không ngại nói, tại hạ có thể trước đem tiền mượn ngươi. Hoắc Văn Hoa khẩn cầu nhìn nàng, kia viên thái dương giọt nước đích xác không tồi, cũng chỉ có ở Dương đại sư trên người mới có thể tỏa sáng ra sáng rọi. Cảm ơn Hoắc tiên sinh vay tiền hảo ý, ta cũng liền tâm lĩnh. Kia viên thái dương giọt nước đích xác thích, lại phi một hai phải không thể. Dương Tử Mi cười nói, ta đã thiếu Hoắc tiên sinh quá nhiều nhân tình, không thể lại thiếu, là ta thiếu ngươi nhân tình mới đúng. Hơn nữa ta bây giờ còn có một việc muốn làm ơn Dương đại sư. Hoắc Văn Hoa khẩn cầu mà nhìn nàng, mời nói. Đối với Hoắc Văn Hoa làm ơn, chỉ cần có thể ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi, nàng đều là có thể hỗ trợ. Ở trong lòng ta, vẫn luôn có một cái áy náy, chính là đối ta cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hoắc Văn Hoa trên mặt xuất hiện hối hận chi tình. Trước kia, bởi vì mẫu thân quan hệ, ta cũng liền đối cái kia so với ta tiểu 10 tuổi, lúc ấy chỉ có 3 tuổi cùng cha khác mẹ đệ đệ có mang cừu hận chi tâm. Sấn đại gia không chú ý, đem hắn phóng thượng một con thuyền đi Nam Dương thuyền, chế tạo đệ đệ mất tích sự kiện. Hiện tại, mỗi nhớ tới chính mình ngày đó tội, liền không thể tha thứ chính mình, rất muốn tìm về đệ đệ, đối hắn nói một tiếng xin lỗi. Cũng không biết hắn hiện tại là còn sống là chết. Tưởng khẩn cầu Dương đại sư hỗ trợ tìm người, nhìn xem ta hay không còn có cơ hội chuộc tội. Tìm người đều không phải là không thể, nhưng cần thiết đến người nọ ở ta có khả năng cảm giác trong phạm vi. Nếu là Nam Dương như vậy xa, muốn suy tính liền tương đối khó khăn, hơn nữa cũng rất khó tìm đến cụ thể phương vị. Dương Tử Mi có điểm khó xử nói, ngày đó ta là đem hắn đặt ở đi Nam Dương trên thuyền, nhưng chưa chắc hắn hiện tại đang ở Nam Dương, cũng có thể ở chúng ta Hoa Hạ cảnh nội. Liền phiền toái ngươi giúp ta tính tính, lại nhiều tiền ta đều là có thể chi trả. Hoắc Văn Hoa khẩn cầu đến, có hắn sinh thần bát tự cùng hắn trước kia dùng quá đồ vật sao? Muốn suy tính người nơi phương hướng, cần thiết đến có này hai dạng khác biệt. Dương Tử Mi nói, cha mẹ ta quá cố, hắn mẹ đẻ cũng không ở nhân thế, ta chỉ biết là hắn tuổi tác, lại quên mất hắn sinh thần bát tự, đến nỗi hắn đồ vật. Hoắc Văn Hoa nhíu mày nghĩ nghĩ, đều qua vài thập niên, chúng ta cũng dọn rất nhiều lần ra, ta lúc ấy đối hắn cũng tràn ngập oán hận, tự nhiên là sẽ không đem hắn bất luận cái gì đồ vật lưu lại, toàn bộ đều ném ở ni. Nếu như vậy, ta đây liền bất lực. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, ta tuy rằng là thần toán tử, lại không phải thần tiên. Dương đại sư, ta đây nỗ lực trở về siêu tầm ta đệ sinh thần bát tự cùng tìm hắn dùng quá đồ vật. Sau khi tìm được, chỉ mong Dương đại sư có thể hỗ trợ. Hoắc Văn Hoa vội vàng nói, loại này khuy thiên cơ sự tình, vốn dĩ ta sợ gặp trời phạt là không muốn lại làm. nhưng là Hoắc tiên sinh thỉnh cầu, cũng liền phá lệ một lần, chờ tìm đủ đồ vật, thỉnh gọi điện thoại liên hệ ta. Nếu ta không phải ở vào phi thường thời kỳ, nhất định sẽ lập tức giúp ngươi suy tính, nhanh chóng viên ngươi tâm nguyện. Dương Tử Mi hứa hẹn nói. Sao sao sao sao sao sắp tới trang web lão động kinh. Càng văn không thể biểu hiện. Hết chương.